Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến một mảnh xương vụn ở trong ống nước giữa thông đạo, 8 phần 10 chính là cỗ thi thể này. Đây không phải là cương thi sao? Vì sao bây giờ lại chỉ thành một tấm da? Trương Tiểu Nhị không nhịn được hỏi. Diệp Thiếu Dương đáp, cái này căn bản cũng không phải là cương thi. Phải không? Không thể nào đâu sư phụ, vừa rồi rõ ràng là còn công kích sư phụ mà. Diệp Thiếu Dương đáp, ta lúc đầu cũng tưởng là cương thi nên mới dùng định thi phù để ngăn nó lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Trương Tiểu Nhụy nói, hay là do cương thi này quá lợi hại, định thi phù không có tác dụng. Trên đời này có lẽ ta không làm gì được cương thi, thế nhưng cương thi trúng phù của ta mà hoàn toàn không có phản ứng thì tuyệt đối không có. Diệp Thiếu Dương lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một loại tự tin. Thi thể này có thể cử động hoàn toàn là do loại dây này thao túng. Các người không thấy huyết nhục trong cơ thể của hắn là đều bị hút khô, mà nhìn còn thảm hại hơn đó. Nói rồi lấy đèn pin chiếu vào nửa gương mặt lúc trước ở trên ao. Tên kia thê thảm đến mức chỉ còn có nửa gương mặt. Ta lúc đó cho rằng ở trong ao có cương thi ăn thịt bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là ta sai rồi. Ăn thịt người không phải là cương thi, mà là cái dây leo này. Trương Tiểu Nhị kinh ngạc lấy đèn pin chiếu vào trong ống nước, nơi mà cái đám cỏ kia biến mất. Chúng ta ra đài phun, thấy đài phun nước phun ra máu, lẽ nào là do loại cỏ ăn thịt người này? Rất có thể đó. Nhưng mà miệng nước chảy thông, vì sao nơi này nước không biết chảy đi? E rằng ống nước này lúc trước chính là xào huyệt của loại cỏ kia. Bên trong có nhiều thi trùng như vậy, chứng tỏ là rõ ràng rồi. Khả năng khi nó ăn thịt người, thân thể rời khỏi miệng ống, thả ra một chút nước lẫn máu, sau đó lại đóng lại. Trương Tiểu Nhụy lập tức, thế nhưng suối phun nước là cần áp lực máy bơm nước mới có thể phun được, lẽ nào máy bơm nước đã hoạt động? Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, đứng dậy đi tới chỗ máy bơm nước đã rỉ sét loang lổ, dùng đèn pin chiếu qua cũng không thấy cái gì, trong lòng càng nghi hoặc, không lẽ có người cố ý mở máy bơm để đài phun nước phun ra máu? Còn như mục đích, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nghĩ đến một lý do, đó chính là muốn cho mọi người chú ý. Vì vậy, một vấn đề khác lại được đặt ra là khiến cho ai chú ý. Xem lại kết quả thì rõ ràng là dẫn đến sự chú ý của mình. Không lẽ có người hy vọng bản thân mình phát hiện ra bí mật của nguồn nước, nhưng vì sao không hiện thân nói thẳng với mình? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là một càng nghĩ càng loạn. Thôi mặc kệ mẹ nó, cứ tiến thẳng, gặp chiêu phá chiêu là được. Đi tới một nửa, lấy đèn pin chiếu lên. Hiện tại, ban đầu xác định thân phận của hai người đã bị ngộ hại. Lưu hiệu trưởng, ông có thể cung cấp đầu mối gì không? Ấy, cái này... Lưu Minh sắc mặt thảm thiết nhìn nửa gương mặt, hít sâu một hơi. Không có bất kỳ đặc điểm nào cho nên không thể xác định. Chỉ mong không phải là học sinh của chúng tôi. Chương 1477, Ác Linh Địa Ngục phần 2. Diệp Thiếu Dương chiếu đèn pin, manh mối khẳng định là có. Hai người này nếu đã chết ở đây, khẳng định không thể là trần truồng. Nếu như đã mặc y phục, bên trong sẽ có các giấy tờ tùy thân như là ví, giấy chứng nhận, có thể là rơi đâu đó. Tỉ mỉ lục soát lại một chút, biết đâu sẽ phát hiện ra. Trương Tiểu Nhụy đồng ý quan điểm của hắn, thúc giục hắn bắt đầu tìm kiếm. Diệp Thiếu Dương thấy thiết bị không đủ làm lý do nói sẽ có cảnh sát đến. Hơn nữa âm thầm liếc mắt trên mặt đất nhớp nháp đầy nước, khắp nơi đều là trùng tử, mình cũng không muốn theo chân chúng nó tiếp xúc gần gũi. Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa mở tấm da người, từ bên trong lấy ra một ít mảnh vụn của loài thực vật quỷ dị, lấy đèn pin chiếu lên. Cảm giác cùng với cỏ thông thường không khác, chỉ là trên lá có thêm một tầng tơ máu bóng loáng. Sư phụ, đây là cái gì mà đáng sợ vậy, còn có thể chuyển động và công kích? Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn, đây không phải là nhân gian gì đó, mà là thực vật ở quỷ vực đó. Trương Tiểu Nhị cũng không phải là lần đầu tiên mà thấy những cái đó, đối với những tri thức cơ sở thì vẫn biết, lập tức hít một hơi. Thực vật ở quỷ vực, làm sao lại đến nhân gian? Còn nữa, đây là cỏ gì? Ta cũng không biết, quỷ vực có nhiều thực vật như vậy, đại đa số ta cũng chưa từng thấy qua. Sư phụ làm sao mà biết là đến từ quỷ vực? Ta mặc dù không biết, nhưng lúc trước ta quả thực lay động, phát ra âm thanh kích thích thần thức của con người, rõ ràng là địa ngục ma âm. Mặc kệ thực vật này là gì nếu như đã phát ra địa ngục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.